Đấy. Và niệm luân hồi. Chứ thế giới đây là cái gì? Tức là cái thân mình hiện tại. Mà không những là chỉ nói thân không, mà cái thân nó có, tức là cái thân đang sống, cái thân có cái tinh thần. Cho nên là đây gọi là thế giới. Thế giới tức là thân tâm chúng sinh. Đã gọi là thân tâm tức là gồm cả phần sắc là cái thể chất, và tâm là thọ tưởng hình thức. Cho nên gọi là thân tâm chúng sanh. Thế mà cái thế giới này tức là cái thân chúng ta, thân tâm chúng ta hiện tại. Thì cái thế, nhân vì cái thế giới ấy, nó tạp nhiễm luân hồi. Thế nào là tạp nhiễm luân hồi? Vậy là thuộc cái tình ái. Thế cho nên tạp nhiễm là xen tạp những các cái tình ái. Mà sao lại gọi là luân hồi? Nó luân rồi nó lại hồi. Luân là nó chạy vòng tròn. Luân là nó chuyển thế này. Thế là hồi là nó lại trở lại. Vậy thì tạp nhiễm luân hồi là bởi vì cái tâm thế gian chúng ta đó nó biến đổi. Cho nên hôm nay nó thế này, mai nó lại thế khác. Nó chợt có, chợt không. Nó lúc lên, lúc xuống. Thế cho nên gọi là luân hồi. Thế nghĩa là cái thói quen của cái thân này là cái thói tạp nhiễm. Ví dụ như người ta vào đó, cô bảo tâm cô đáo đề, cô hoa nghiêm, cô bộp chộp ra đấy. Thì là bởi vì mình có một cái, nó như là một cái, nó là một cái, Việt Nam mình gọi là cái nếp, cái tánh nếp, gọi là cái tánh nếp. Nhiều quá rồi cho nên nó gọi là tánh nếp. Cái hàng ngày nó đã quen cái đó đi, gọi là tạp nhiễm luân hồi. Thế thì cái tánh nết là tánh bột trộn, hay là tánh đáo đề, hay là tánh bà đâu nói đấy. Thế ở đây là cái gọi là cái tạp nhiễm, có cái nghiệp, cái dục điên đảo. Dục điên đảo là gì? Đây là tạo từng cái nghiệp một. Cái nghiệp nó có thể đếm được cái con số này, là cái nghiệp là nó dẫn đi đầu thai. Cái nghiệp chính để nó dẫn đi đầu thai, như là ăn cắp, như là nói láo, nó thành sự. Cái này gọi là, có thể nói là cái dục điên đảo này là sự thức. Mà cái tạp nhiễm luân hồi là cái nghiệp thức của mình. Bây giờ nó thành cái sự ra, là cái điên đảo, nghĩa là làm cái việc ái dục. Thế thì đó là tạo một cái nghiệp. Thế lúc lâm chung là gặp cái duyên, là cái chất tinh ướt. Cái chất tinh ướt là nam căn, nữ căn đó. Có cái chất tinh ướt đó. Thế là gặp, mắc vào cái chất tinh ướt đó. Thế là thành và bị vào bào thai. Thành nó loài có loạn tưởng. Mà sao cái này lại gọi là loài loạn tưởng? Bởi vì cái tâm của chúng ta nó là cái tâm loạn tưởng suốt ngày này. Người cũng thế, vật cũng vậy. Thế cho nên gọi là loạn tưởng. Nghĩ cái này rồi lại nghĩ cái kia. Thế mà nó ngang dọc. Ngang là tức là làm loài bằng xanh. Mà dọc là làm loài người. Cái xương sống nó đứng thẳng, nó gọi là dọc. Thì đây nói về cái gốc vì sao mà có loài vào bào thai. Vậy thì vì sao là vào bào thai? Dương dục là cái gốc phải đi vào bào thai. Thế thời đến lúc mà lâm chung ấy, thì nếu mà mình là cái vị giữ được năm giới thì vào bào thai con người, thì gặp cái duyên đó, vào cái tử cung con người. Mà nếu mà không giữ được năm giới thì vào cái tử cung con vật thì đi ngang, và con người thì đi dọc. Số 2, cái này là những cái người loạn động này. Con gà nó không có đứng yên đâu, nó cứ phải ngoái cái đầu, ngoái cái cổ, nó co cái chân, co cái cánh. Anh các cái loài vật, mà đến con người cũng thấy cũng có một số người như vậy. Nó không định được thần. Thế thì cái đó gọi là vọng động, chạo cử đó. Thế là cái nghiệp chạo cử. À không phải, cái nghiệp là nghiệp hư vọng, phải không? Không mà thầy, nghiệp là cái tạo. Nghiệp là đúng tạo cái, cái nghiệp một lúc ấy, tạo một cái nghiệp phải đi bầu thai ấy, thì là cái nghiệp vọng động. Yeah. Nhưng mà cái tâm tánh, cái tánh nết ấy, thì là hư vọng luân hồi. Thì thế nào gọi là hư vọng luân hồi, thế nào là hư vọng? Thế giới là cái gì đã? Nhận từng chữ, thế giới là cái gì? Chính bạch thầy, là thế giới tức là vấn đề là tâm chúng sinh, thân tâm của mình, cũng như là toàn thân bây giờ của khải giác bây giờ gọi là một thế giới. Làm sao cái thân của khải giác lại gọi là một thế giới? Nó có bốn phía là đông tây nam bắc, đằng trước đằng sau. Mình lại đâu có tính đông tây nam bắc, đằng trước đằng sau, bên trái bên phải. Một vật nào nó cũng có bốn cái ranh giới của nó. Ngay một niệm của chú bây giờ đây đang có đây này, có phải mỗi một niệm của chú thì nó có trước cái niệm đó, nó phải là niệm khác rồi. Thế cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai nó đang từng niệm ở thân chú. Thế cho nên mình gọi là thế giới, thân chú là một thế giới. Thế thì cái thân, cái thế giới này ấy, nó hư vọng. Và thế nào gọi là một thế giới hư vọng? Lần nãy là loài thai xanh ấy, thì gọi là thế giới tạp nhiễm. Còn chú ấy là thế giới hư vọng. Nó không có muôn khoai. Cái người ta cứ bảo cái người không có thực chất ấy. Cái hão huyền bao hoa, bà đâu nói đấy, bà đâu nghĩ đấy, không có, nó không có, nó, người ta cứ bảo cái người thiếu cái chất trì, nó không đứng vững. Có hiểu cái đó không? Những người bồng bột, thầy nói con hiểu không? Thế, có những cái người nông nổi không, cái nghĩa là cứ bà đâu thì nói đấy, bà đâu thì yêu, bà đâu thì ghét. Nó không có một không vững vàng, không chín chắn, không có lập trường gì cả. Đó, phù hư, các cụ gọi là ruột để ngoài ra mới cái ống thổi lửa. con nghe con hiểu không? Dạ, hiểu. Hiểu cái loại tính nét đó, cái đó gọi là hư vọng. Thế luân hồi sao lại luân hồi? Cái gì gọi là cái hư vọng luân hồi? Đáng lẽ thì nói cái nó hư vọng là đủ rồi, nhưng mà đây thêm cái chữ luân hồi, biến đổi. Nó biến đổi, nó thoạt cái bồng bột ấy, cái hư vọng ấy, nó chợt có trong tựa hồ mình lại nghĩ đến cái chuyện này khác, thì cái nó tan đi, nhưng mà chốc nó lại trở lại. À, nó chuyển biến suốt ngày, nó chuyển biến. Thế cho nên gọi là thế giới hư vọng luân hồi. Đó là cái tánh nết của cái người này như thế. Rồi bây giờ đây ấy, tạo một cái nghiệp gọi là vọng động điên đảo. Cái nghiệp gì là cái nghiệp gì của chúng mình mà nó chả là vọng động? Để mà lúc ấy, để rồi phải hòa hợp với cái hơi khí mà thành ra cái loài đẻ trứng. Cho nên cái chữ vọng động này nó không rõ nhỉ. Cái chữ điên đảo đây là nói về cái nghiệp, tạo một cái nhân để mà đầu thai ở đấy. Thế mà lại nói là vọng động điên đảo. Vọng động đây tức là làm một cái nghiệp hư vọng. Phải sát sanh thì mới phải làm loài cho người ta ăn thịt. Đấy. Thì nhưng mà nói chữ sát là một cái nghiệp. Cái đằng này nó vô biên nghiệp. Nó ra vô biên loài, ở đâu có một loài. Phải không? Con gà thì mới là cái loài để mà ăn thịt. Chứ con chim sẻ nó đâu có cái tội sát sinh. Mỗi loài nó có một cái nghiệp, như con cá chẳng hạn. Thế cho nên mỗi, nghĩa là đây vọng động, nghĩa là một cái nghiệp hư vọng. Dạ. Chứ không nhất định là nghiệp nào. Một cái nghiệp hư vọng cho nên gọi là vọng động. Động đây tức là một cái cử động, một cái cử động hư vọng. Dạ. Cho nên thầy mới đưa thí dụ ra như là phải sát sanh thì nó mới thành cái nghiệp, hoặc là chịu người ta ăn thịt chứ. Dạ. Đó, cho mỗi một loài nó có một cái nghiệp. Loài chim, con chim én chẳng hạn, nó lại có cái nghiệp của nó. Con chim sẻ nó có cái nghiệp của nó. Mà chúng mình đâu có nghiên cứu mà biết rõ được. Thì ở đây ngài nói tổng quát là một cái vọng động, tức là một cái nghiệp hư vọng. Cô còn quên cái tạp nhiễm luân hồi, với cái hư vọng luân hồi, với cái chấp trước luân hồi. Cái tánh nết của nó đã ngả về mặt nào, thì nó mới phải đi về cái mặt đó. Chứ còn nghiệp nào thì cũng hư vọng hết. Đây nó đã ngả sẵn về mặt này. Nó có cái tính nết là cái nghiệp, cái trạng thức nó đã ngả về cái mặt này. Rồi bây giờ nó thêm một cái nghiệp hư vọng. Mà cái nghiệp này là đủ các thứ nghiệp. Cho nên đây Phật không chỉ đích chỉ là một cái loại nghiệp nào. Chứ loại bào thai thì Phật đích chỉ là dục điên đảo. Còn đằng này Phật chỉ bảo là vọng động thôi. Cho nên không đích chỉ cái nghiệp. Bởi vì nó nhiều thứ nghiệp lắm. Thế thì tạo một cái nghiệp nào đó. Thế là thì, bởi vì cái cây nó đã ngã rồi phải không? Thì khi tạo cái nghiệp gì đó nó nghiêng hẳn về cái mặt này. Thế cho nên nó phải đi làm đòi đẻ chứng. Nó có thể tạo tội ăn cắp. Nó có thể tạo tội ăn cắp. Thí dụ những con chim bây giờ người ta đem bán lấy 2 đồng bạc. Đó. Như chúng mình mua đó, chúng mình thả đi. Thế là cái con chim nó nợ cái người bán chim mới 2 đồng. Nhưng mà nó lại có cái phước, cho nên nó lại gặp cái người thả nó đi. Nhưng mà mình muốn thả nó, mình phải trả nợ cho nó 2 đồng đã. Thế thì đấy, thế thì đó là cái nghiệp trước kia nó nợ tiền người ta. Thế có loài thì vì dâm dục, có loài thì vì sắc sanh. Thế cho nên tổng quát một câu gọi là vọng động. Tức là tạo một cái nghiệp. Một cái nghiệp, nghiệp hư vọng. Một cái nghiệp mà một cái nghiệp đưa về tội lỗi. Thế cho nên nó phải mang thân nó trả nợ. Cá cũng có con cá nó bị người ta bắt mà nó chết. Chứ cũng có con cá nó ở dưới nước, nó không bị bắt, nhưng mà nó lại bị con cá lớn nuốt. Thế cũng có con cá nó chết ở dưới biển mà nó không có bị, nó không bị loài nào giết thịt bởi vì nó không nợ mạng. Thế thì cái chữ vọng đây chỉ có cái nghĩa là cái nghĩa tổng quát. Làm một cái nghiệp, một cái động, mà cái một cái động hư vọng, nghĩa là tạo một cái nghiệp. Nói một chữ, tạo một cái nghiệp hư vọng thôi. Một cái nghiệp xấu để đưa đến cái chỗ mà để mãn cái gọi là cái gì, mà mãn nghiệp, mãn cái chuyện nó phải đi đầu thai, thì nó hòa hợp với cái hơi khí. Cái hơi khí là cái thế nào? Như ví dụ như con gà trống với con gà mái nó gặp nhau, đó chỉ ở cái nam căn nữ căn của hai con gà đó, nó chỉ có một cái hơi ấm nó phát ra thôi, chứ nó không có làm cái việc tình ái như loài người. Thế thì đến lúc lâm chung gặp cái hơi khí đó, thì là mắc vào cái hơi khí đó ấy, thì là tức là đã vào cái trứng của con gà rồi, có cái tưởng cho nên nó mới thành cái hơi khí này. Thế như loài người cũng có cái tưởng dục, con gà cũng có tưởng dục. Nhưng mà đối với con gà nó lại là khi tưởng dục nó lại có cái hơi khí. Cái dục này là cái con gà trống, con gà mái nó có cái tưởng dục. Trong cái lúc nó có cái tưởng dục thì ở cái nam căn nữ căn chúng nó có một cái hơi, hơi ấm nó phát ra thế thôi. Thế thì đấy, còn mình, còn cái người, cái thế giới này, tức là cái người này đó, thì vì có cái nghiệp đó gặp cái hơi khí đó là phải. Chứ không phải là bị cái tạp nhiễm mà thành. Cái tình ái của loài gà đó, nó nhẹ hơn của những loài thai sinh chứ. Cho nó chỉ có thoát trong cái hơi thôi. Nhẹ hơn nhiều. Nhân thế giới hư vọng luôn rồi. Cả một đời tạp nhiễm. Nó không có tạp nhiễm. Nhưng mà nó lông bông. Cái vọng tưởng nó không có an định. Nó lông bông. Thì thành nó phải làm những đòi đẻ chứng. Tự mình ngẫm nghĩ để mà nhận định, mà tập ở trong hàng ngày những cái tâm niệm của mình thì nó mới miễn được. Chứ còn nếu mà cứ tập qua như thế này thì coi như vô ích, không nhận được. Những cái này thì chính là mình cả ngày đấy, đấy. Cho nên đây nói là người loại nào cũng có đủ 12 cái thứ tâm niệm này. Cho nên ai cũng có đủ. Cho nên phải xoay cái tâm mình hàng ngày. Các vị nói là phải lên đến tứ thiền mới thoát những cái đám này. Tứ thiền mới thoát.